Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, lá cờ nghịch thần. 2. Chờ thiết cuồng nhân hồi phục một điểm nguyên khí sau khi La Hán Tông liền mang theo hắn rời đi. Bọn họ đến ở Tây Sơn lại ở lại hơn một tháng. Mãi đến tận ở bên kia hoàn thành điên đảo âm dương thuật. Lần này hai người chỉ là phụng Sở Hy Thanh mệnh lệnh. Lâm thời đuổi đến cứu viện. Sở Hy Thanh thì lại sau đó điều động dục nhật thần Chu. Mang theo Tả Thanh Vân vợ chồng trở về quận Tú Thủy. Để cho hắn bất ngờ chính là. Đi ngang qua Phì Châu thời điểm. Bạch Hổ Hầu liền để hắn đem hai người để xuống. Bạch Hổ Hầu biết Thiết Kỳ Bang đang cùng chiếm giữ thần Tú Giang Trung Du Thủy Thiên Hội giao chiến. Nàng nghĩ muốn để Tả Thanh Vân ở trên chiến trường rèn luyện một. 2. Đồng thời tự mình chỉ điểm Tả Thanh Vân võ đạo tu hành. Tất cả sát phạt cùng kim hệ một mạch công thể. Tốt đẹp nhất chỗ tu luyện chính là chiến trường. Ở chinh chiến sát phạt bên trong. Lĩnh hội võ ý thiên quy. Hoàn thành chư thiên bí nghi. Tỉ như Sở Hy Thanh. Trước đây không lâu ở Vạn Ma Quật cùng Thương Lang Nguyên chiến trường. Hắn đã hoàn thành chu thiên đao hầu như tất cả chư thiên bí nghi. Hắn hoàn thành đến trình độ nào đây? Nếu như Sở Hy Thanh nguyện chuyên tấn công chu thiên đao. Như vậy hắn hiện tại lên cấp nhất phẩm cũng không có vấn đề gì. Thậm chí tương lai lên cấp siêu phẩm. Cũng không phải không được. Hắn hiện tại bất luận cái nào ý nghĩ. Một động tác. Đều có thể được đến chu diệt thiên quy hô ứng. Dựa theo Sở Vân Vân đánh giá. Sở Hy Thanh cùng chu diệt thiên quy giao hòa trình độ. Đã đuổi sát Tố Phong Đao. Vì lẽ đó hắn hiện tại tham nghiên chu thiên võ ý. Có thể nói là đột phi mãnh tiến. Cái này môn thiên quy đạo luật ở đáp lại hắn. Ở bao dung hắn. Bạch Hổ Hầu hiển nhiên cũng nghĩ khiến Tả Thanh Vân làm theo đạo này. Ở trong chiến đấu mài rũa võ đạo. Bù đắp Tả Thanh Vân khiếm khuyết chư thiên bí nghi. Cái này chính hợp Sở Hy Thanh tâm ý. Lục Loạn Ly bên kia đang cần giúp đỡ. Thủy Thiên Hội tuy là năm bè bảy màng, lại người đông thế mạnh, những kia hộ pháp khách khanh, nhưng là mặt ngoài thuận theo, âm đồ khó lường, một cái cuồng kiếm phong tam vẫn không đủ để bảo đảm vẹn toàn. Tả Thanh Vân nhị phẩm thượng tu vị tuy rằng nước một điểm, nhưng mà lấy hắn cái kia thân khổ luyện bá thể, bắt nạt tuyệt đại đa số tam phẩm không có vấn đề, đặc biệt là ở trên chiến trường. Còn có đường phố nhỏ hẹp thành thị bên trong. Đặc biệt là thích hợp hiện tại Tả Thanh Vân. Huống hồ còn có cái ngũ phẩm thượng tu vị Bạch Hổ Hầu. Đủ để bù đắp Tả Thanh Vân điểm yếu. Sở Hy Thanh ở thả xuống hai người đồng thời. Đem vẫn không nỡ dùng vô thượng đao thư hoài thạch giảm giá 20% thẻ thiên phú. Dùng ở Tả Thanh Vân trên người. Bất luận cái nào siêu phẩm võ tu. Đều là thiên phú siêu tuyệt hạng người. Thư hoài thạch tám thành thiên phú, đủ khiến bất luận cái nào võ tu tu luyện đến nhất phẩm thượng. Cái này nói vậy có thể khiến Tả Thanh Vân mau chóng nắm giữ tự thân lực lượng. Cùng hai người cáo biệt sau khi Sở Hy Thanh liền trở về trấn Tây Sơn Sở Gia Đại Trạch. Sau một ngày, hắn lại mang theo Thiết Kỳ Bang mọi người, chuyển tới Thiết Kỳ Bang Tổng Đà. Hắn đem Thiết Kỳ Bang Tổng Đà lại rơi trở lại. Cũng chính là Tú Thủy quận thành đông bến tàu tòa kia thạch bảo. 2 năm trước, thiết cuồng nhân liền ở đây nơi xây dựng một tòa quy mô khá lớn cung điện. Còn có rất nhiều đệ tử cư. Chuẩn bị đem nơi này làm cái này Thiết Kỳ Bang Tổng Đà. Sau đó Thiết Tiếu Sinh lại không ngừng cố gắng. Thời gian sử dụng 1 năm. Rốt cục đem tòa này Tổng Đà hoàn công. Nơi này nhưng là so với Sở Gia Đại Trạch cường quá nhiều. Thiết gia huynh đệ dùng vật liệu 10 phần, không chỉ bảo tường kiên cố, bên trong còn thiết lập ra có hoàn thiện trận pháp, năng lực phòng ngự cùng quận thành không phân cao thấp, đáng tiếc bọn họ vẫn không có thể hưởng thụ. Ngay khi cực đông băng thành quân lực chèn ép xuống rút đi, toàn thân xé chẵn ra lẻ, giấu vào dân gian, mãi đến tận Sở Hy Thanh ở quận Giang Nam, cùng băng thành cực kiếm một trận đại chiến. Bức bách băng thành xử trí hung thủ. Động tác này không chỉ để Thiết Kỳ Bang thanh uy đại trấn. cũng để bọn họ có thể vênh váo tự đắc quản lý đà rời về tại chỗ. Sau đó hơn một tháng thời gian, Sở Hy Thanh đều ở tại nơi này. Tuy rằng sự vụ rất bận rộn, trong bang tình hình rối loạn dẫn đến công vụ thiên đầu vạn tự. Bất quá khắp mọi mặt cũng rất thuận lợi. Nội vụ đường chủ Lỗ Bình Nguyên, ở Thiết Kỳ đường đường chủ Tư Không Hinh dưới sự giúp đỡ, xây dựng lại bang chúng danh sách cùng hồ sơ. Để người kinh ngạc chính là, cái này danh sách phía trên bang chúng so với lúc trước số lượng nhiều hơn 1.000 người. Nhưng mà Lỗ Bình Nguyên bất kể như thế nào bài tra, làm sao tra căn hỏi đáy, đều không cách nào phân biệt ra được cái này thêm ra hơn 1.000 người đến tột cùng là làm sao. Đến, Thiết Kỳ bang còn ngoài ngạch mới tuyển 12.000 người chính thức bang chúng, dùng cho đổ đầy mới xây tam đại chiến đường. Những thứ này bang chúng đều chất lượng cực cao, ngoại trừ mấy trăm tên nghe tên mà đến, ném hiệu Vô Cực Đao Quân giang hồ võ tu, để Lỗ Bình Nguyên càng thêm đau đầu ở ngoài. Còn lại tuyệt đại đa số, đều là ngoại vi bang chúng chiêu mộ, đều là vô cùng tin cậy. Bọn họ toàn viên đều là cửu phẩm thượng tu vị, trong đó 1/3 đạt đến bát phẩm, chất lượng hầu như không kém biên quân. Đáng nhắc tới chính là, lúc này Thiết Kỳ bang nắm giữ U Châu cùng Giang Nam Chư Châu trong lúc đó duy nhất một cái trên biển Thương Đạo, là do Cực Đông băng thành chủ thành chiếm giữ tại Đại Ninh ở ngoài biển trên không. Lúc này trên biển Thương Đạo hầu như đoạn tuyệt, chỉ có đánh Thiết Kỳ bang cờ hiệu thuyền biển có thể đi qua biển rộng. Đến U Châu, ở bên kia chọn mua các loại bí dược linh chân. Bọn họ thậm chí còn có thể từ Vô Tướng Thần Tông nơi đó bắt đến giảm 10% giá ưu đãi. Vì lẽ đó chỉ nửa tháng, Thiết Kỳ bang tổ chức đội tàu buôn 2 lần qua lại. Thiết Kỳ bang liền kiếm được bồn mãn bát đầy. Bọn họ chỉ 1 lần giao dịch, liền làm vì trong bang kiếm lời cao tới 3.000 phân bát phẩm bí dược. Cửu phẩm bí dược thì lại cao tới vạn phân. Phì Châu bên kia chiến sự cũng rất thông thuận. Lục Loạn Ly tiếp thủ chỉ huy sau khi, hiệu quả có thể nói dựng sao thấy bóng. 6 vị hộ pháp khách khanh đấu trí tăng nhiều, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ở trên chiến trường thế như trẻ tre, đã liền bại Thủy Thiên Hội 27 tràng, chém giết Thủy Thiên Hội chúng đã cao tới mấy vạn, tứ phẩm võ tu cũng tử thương không dưới 30. Điều này làm cho Thiết Tiếu Sinh phi thường kinh ngạc. Những thứ này hộ pháp khách khanh chiến lực, để người nhìn có chút không hiểu, bọn họ chỉ nếu muốn thắng, hầu như liền không thua qua, dù là vị kia tu vị cao tới nhất phẩm Hạ Thủy Thiên Hội chủ tự thân ra tay, bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra. Nói chung là do những thứ này hộ pháp khách khanh phấn khởi chiến đấu, Thiết Kỳ bang không chỉ chiếm cứ Phì Châu Nam Bộ 4 quận nơi, còn ở vùng ven sông Bắc Tiến, hướng về Phì Châu phía tây 4 tòa quận thành phát ra. Bất quá lập tức chiến cuộc tiêu điểm đã chuyển hướng Thần Tú Giang mặt nước. Ngay khi nửa tháng trước, Chu Lương Thần thống hợp 15 vạn Thiết Kỳ bang thủy sư nghịch lưu tây tiến, liền chiến mấy tràng, khiến cho Thủy Thiên Hội kéo dài lùi lại. Thủy Thiên Hội khả năng là kiêng kỵ Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao, vẫn ở lẩn tránh đại quy mô quyết chiến. Đầu tiên là đem thủy sư đại quân chia làm 10 mấy cỗ. Ý đồ ở diện tích rộng lớn Đông Dương Hồ du kích chiến đấu, dụ khiến Thiết Kỳ bang phân binh. Nhưng mà Chu Lương Thần tuy rằng tuổi trẻ, dụng binh lại khá hơi trầm ổn. Hắn không có để Thủy Thiên Hội tọa nguyện, từ đầu tới cuối đều là tập trung binh lực, lấy đại quân quét ngang hướng về trước, phối hợp trên bờ Lục Loạn Ly trực thuộc Thiết Kỳ bang chúng, càn quét Thủy Thiên Hội ở vùng ven sông các nơi thủy trại, bến tàu cùng kho tráng. Đây là đoạn tiếp tế. Mấy ngày gần đây, Thủy Thiên Hội thủy sư tiếp tế đã bị hoàn toàn chặt đứt. Tất cả thuyền đều không có ngừng vị trí. Chu Lương Thần còn cường thu ven bờ tất cả tàu buôn cùng thủy thủ, làm cho dưới trướng hắn thủy sư đại quân bành trướng đến 20 khoảng 5 vạn. Hướng về Đông Dương Hồ phía tây hồ miệng áp bức. Đây là công tất cứu. Thủy Thiên Hội không thể không đem dưới cờ thủy sư tập kết tại hồ miệng. Đón lấy đơn giản là tiếp tục vùng ven sông lùi về sau, hoặc là cùng Thiết Kỳ bang quyết chiến. Bọn họ đã không có cái khác lựa chọn. một chàng mấy trăm ngàn người tham dự nước trên đại chiến sắp ở Đông Dương Hồ miệng bạo phát. Sở Hy Thanh không có dành cho quá quan tâm kỹ càng. Hắn tin tưởng Chu Lương Thần, cũng tin tưởng hắn sau lưng Chu Hùng Bá. Cái này nửa tháng ở trong, hắn ngoại trừ xử lý trong bang sự vụ, chính là tích trữ chân nguyên, tham nghiên võ đạo. Hắn tiến cảnh rất nhanh, tầng 16 thần dương huyết mạch, để cho hắn bất luận tu công pháp gì, đều có thể đạt đến cực hạn tu hành tốc độ. Võ đạo phương diện thì lại chăm chú tại Chu Thiên Đao. Hắn tiến cảnh cực nhanh, không chỉ tu thành thức thứ ba, còn đem Chu Thiên chân ý lại lần nữa tăng lên 2 tầng. Toàn thân đạt đến tầng 21 cảnh giới. Vô tướng công Chư Thiên Bí Nghi cũng tiến cảnh khiến người vui vẻ. Ở Sở Hy Thanh sắp xếp xuống, lúc này Thiết Kỳ Bang mặt ngoài xem ra tuy là trật tự vô cùng, hữu tâm nhân lại đều có thể điều tra dòng nước ngầm trong đó càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng vẩn đục không chịu nổi. Dù là cơ trí nhất, thông tuệ nhất người, cũng khó có thể hoàn toàn nắm giữ Thiết Kỳ Bang bên trong tình huống. Sở Hy Thanh Chư Thiên Bí Nghi, bất chi bất giác đã hoàn thành đến tam phẩm hạ cấp độ. Hắn còn thu đến lục loạn ly tin phù. Chỉ từ lục loạn ly dùng từ, liền có thể biết nàng hưng phấn tình. Nàng đã ở cái này trận đại chiến bên trong, hoàn thành hỗn nguyên công. Đại Minh Vương Luân cùng lượng thiên đao tứ phẩm thượng chư thiên mật nghi. Lục loạn ly lựa chọn thánh truyền là bình thiên đao. Cái này không thể nghi ngờ là sáng suốt tiền chọn. Đại Minh Vương Luân sát phạt năng lực không kém Chu Thiên Đao. Còn có thể hoặc tâm thần người. Chân nguyên sinh sôi liên tục. Nàng không có lại tu Chu Thiên Đao cần thiết. Có thể tăng cường chiến lực bình thiên đao. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Gần nhất một thời gian, lục loạn ly chính cầm một cây cân. Khắp nơi ước lượng đồ vật. Nhỏ đến gương đồng, cái lược, bát. Lớn đến quân lương, binh giới, chiến hạm các loại, không một để sót. Sở Hy Thanh cũng thay thế lục loạn ly vui mừng. Bất quá khi hắn thả xuống tin sau khi, rồi lại nhíu mày. Cái này nửa tháng đến thuận buồm xuôi gió, vẫn chưa để cho hắn thả lòng tâm tình. Theo thời gian trôi đi, Sở Hy Thanh ngược lại là nghi ngờ dần sâu. Chỉ vì hắn đến hiện tại, đều còn chưa tìm được quỷ ảnh, hà thất bóng người. Nếu như không phải Sở Vân Vân gửi thư, xác nhận cái kia mặt lá cờ nghịch thần còn đang ở quận Tú Thủy phụ cận. Trên giang hồ cũng không có truyền ra cái gì tin tức. Hắn hầu như liền cho rằng Hà Thất đã tử vong. Nhưng mà mãi đến tận hiện tại, Hà Thất đều không có sẽ liên lạc lại hắn. Người này đến cùng ý muốn như thế nào? Nếu như là đối với hắn định giá bất mãn, vậy thì nên tiếp tục liên lạc. Có kẻ mặc cả mới là, nếu như là có ý đặt bẫy, lấy lá cờ nghịch thần dụ dỗ mồi, để cho hắn bước vào hiểm địa, cũng không nên hào không một tiếng động. Ngay khi Sở Hy Thanh vì thế vạn phần không rõ, lòng sinh ngờ vực thời khác, Thiết Kỳ Bang tổng đà lại đến một cái ngoài dự đoán mọi người khách nhân. Ngay khi buổi tối hôm đó, một cái bóng người màu trắng, lặng yên không một tiếng động đột phá tổng đà tầng tầng pháp cấm. Tiến quân thần tốc đi tới Sở Hy Thanh trước cửa phòng. Sở Hy Thanh cũng là mãi đến tận người này phi thân đến tổng đà nội viện. Mới đột nhiên cảm giác kinh sợ. Khi hắn đến tới cửa, trông thấy trong viện cái kia một bộ quần trắng. Khí chất hiên ngang, diện mạo cùng vấn thù y hơi có chút tương tự mỹ mạo cô gái. Đuôi lông mày nhất thời dương lên. Người là trưởng tôn Nhược Lam. Người tới càng là cực đông băng thành nhị vương nữ. Băng thành phong kiếm, trưởng tôn Nhược Lam. Trưởng tôn Nhược Lam đứng lại sau khi, cũng tới xuống nhìn Sở Hy Thanh một chút. Lúc này mới sắc mặt lành lạnh liền ôm quyền. Trưởng tôn Nhược Lam gặp qua Đao Quân. Nhược Lam phụng mẫu thân mệnh lệnh, cho Đao Quân đưa một ít vật lại đây. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Vấn thủ y có món đồ gì? Muốn cố ý để con gái nàng đưa tới. Sau đó hắn liền tâm thần dùng mình. Thu hồi tạp niệm, trưởng tôn Nhược Lam thình lình nắm chặt rồi bên hông kiếm. Quanh thân từng tia gió nhẹ vờn quanh, một luồng ác liệt nhuệ tuyệt kiếm ý, nhẹ nhàng khóa lại Sở Hy Thanh. Bất quá trước đó, Nhược Lam nghĩ thỉnh giáo một chút các hạ đao pháp. Xin mời Đao Quân lưu ý. Ngay khi cuối cùng một chữ nói ra thì một dải lụa giống như kiếm quang lóng lánh tại Sở Hy Thanh trước mắt. Hết chương.